Cuồng Phi Sủng Vương, chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 369. Còn Cố Thanh Hy thì lạnh lùng cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người hắn ta, sau đó cởi trói cho hắn ta. Trong đầu Diệp Phong có tiếng nổ vang lên, khiến hắn ta suýt ngất đi. Tại sao? Tại sao hình ảnh thê thảm nhất của hắn ta luôn bị nàng nhìn thấy? Sao rồi? Có chịu được không? Cố Thanh Hy đỡ hắn ta dậy. Diệp Phong con người lùi về sau, nắm chặt quần áo trên người, che đi da thịt lộ ra ngoài. Hắn ta cúi thấp đầu, sắc mặt tái nhợt, môi bị hắn ta cắn đến mức chảy máu, như đang cố nhịn điều gì đó. Thấy dáng vẻ này của hắn ta, Cố Thanh Hy càng nổi giận hơn. Nàng lạnh lùng quát to. Chấm, Phù Quang, giết gã ta. Vâng, cao thủ quyết chiến, đao quang kiếm ảnh, ngói vụn bay tán loạn. Sát khí tử vong bao phủ cả tòa viện. Cố Thanh Hy sợ dư chấn khiến Diệp Phong bị thương, bèn đỡ thân thể đang run rẩy của hắn ta rút lui ra bên ngoài. Diệp Phong cắn rách môi ép mình phải tỉnh táo, vừa giữ chặt áo khoác ngoài vừa nắm lại tay Cố Thanh Hy rời khỏi tầm cung. Thỉnh thoảng có ngói vụn bay đến, hắn ta bèn lấy thân thể của mình ra đỡ. Sao Cố Thanh Hy có thể để ngói vụn làm hắn ta bị thương được? Nàng kéo hắn ta tránh trái tránh phải, tránh khỏi những mảnh ngói kia, trốn đến nơi an toàn. Nơi này nằm sâu trong ma tộc, cô mau dẫn Phù Quang đi đi. Diệp Phong đẩy Cố Thanh Hy, nôn nóng nói. Dù hắn ta không biết sao Cố Thanh Hy và Phù Quang lại hội tụ được với nhau, nhưng núi Lạc Hồn không giống núi Vọng Hồn. Nơi này là một trong những hành cung của ma chủ, rất có thể ma chủ đang ở trong hành cung. Một khi chạm mặt, bọn họ chỉ có một con đường chết. Yên tâm đi, nơi này ầm ĩ như vậy, nếu người của ma tộc muốn đến thì đã đến từ lâu rồi. Hơn nữa, gã ta đáng chết. Lúc nói đến câu cuối, trong lời nói của Cố Thanh Hy lóe lên sát khí. Khi nãy nàng định ra tay, nhưng Phù Quang đột nhiên chạy đến, ra tay trước nàng một bước. Diệp Phong còn định nói gì đó nhưng có một tiếng bịch vang lên, hữu hộ pháp bị đánh bay, rơi vào đình nghỉ mát bên ngoài, khiến đình nghỉ mát sụp đổ. Phụt, gã ta phun ra một ngụm máu tươi, thở yếu ớt. Phù Quang thì không có chút thương tích, chĩa kiếm vào cổ họng của hữu hộ pháp, nhìn xuống gã ta từ trên cao. Thắng bại đã rõ, kinh mạch trên người hữu hộ pháp bị đả thương nghiêm trọng. Gã ta không ngờ rằng một thiếu niên 17-18 tuổi lại có công lực cao như thế. Cách chương.